Tổng tài nguy hiểm, anh thật hư hỏng. Chương 148, vẫn là mềm lòng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Nhật Đình hờ hững rút tay về, trầm giọng nói, vào đi. Nói xong, anh quay người vào thư phòng, đi thẳng đến bàn làm việc ngồi xuống. Hứa Thanh Khê đi theo sau anh, nhẹ nhõm thở một hơi. Cô muốn nói cái gì? Quân Nhật Đình lạnh nhạt nhìn cô, hỏi. Hứa Thanh Khê nghe vậy, bước tới đứng trước mặt anh. Tôi biết muốn anh rút đơn kiện, anh nhất định sẽ không đồng ý, cho nên tôi muốn hỏi anh, có thể dùng phương thức bồi thường khác không? Quân Nhật Đình nhướng mày, đôi mắt hơi híp lại cười lạnh nói, cô muốn dùng phương thức bồi thường nào? Nói xong, anh nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Hứa Thanh Khê, dường như đang xem xét tổng quát. Hứa Thanh Khê cảm thấy như bị xem thường, nhưng cho dù như thế, cô vẫn cố nén sự bất mãn trong lòng, mím môi nói, khi trước tôi có một tác phẩm được đăng lên diễn đàn nước ngoài, được nhãn hiệu nước ngoài RC chú ý đến, bọn họ vẫn luôn liên lạc qua mạng với tôi, gần đây tôi nghe nói bọn họ muốn tiến vào thị trường trong nước, muốn tìm một công ty hợp tác để tạo lên thương hiệu. Cô nói xong, nhìn Quân Nhật Đình với ánh mắt kiên định. Quân Nhật Đình nhướng mày, không hề bị lay động nói. Cho nên, Hứa Thanh Khê nghe thấy vậy, trong chốc lát không nói lên lời. Cô nghĩ rằng mình đã nói như vậy rồi, Quân Nhật Đình sẽ hiểu ý cô chứ. Dù sao thì anh cũng rất thông minh. Ngay khi cô định giải thích, thì phát hiện trong mắt của Quân Nhật Đình có ánh sáng vụt qua. Trong nháy mắt, cô đột nhiên hiểu, e rằng người đàn ông này đang giả vờ không hiểu. Nghĩ vậy, trong lòng cô rất tức giận. Nhưng đây là người cuối cùng có thể giúp cô. Cô chỉ có thể kìm nén sự tức giận trong lòng, thậm chí còn muốn dựa theo những gì anh nghĩ mà nói ra. Ý của tôi là, công ty của chúng ta có thể giành lấy sự hợp tác này. Vốn dĩ bọn họ rất thích những thiết kế của tôi. Ở điểm này, chúng ta đã có lợi thế mà các công ty khác không có. Mà tôi cũng đã tìm hiểu sơ qua. Nếu lần này có thể hợp tác được, lợi nhuận sau này có thể lên đến 100 tỷ. Cho nên, có thể thấy được lần hợp tác này có thể bù đắp cho những tổn thất mà nhà họ Hứa gây ra. Quân Nhật Đình nghe xong điều kiện của cô, trong mắt hiện lên tia ngạc nhiên. Anh không ngờ Hứa Thanh Khê còn có bản lĩnh này. Cô có nắm chắc không? Anh trầm lặng gõ bàn một lúc, rồi mới hỏi. Hứa Thanh Khê nghe vậy, nghĩ rằng anh đã động lòng rồi. Trong mắt ánh lên tia vui mừng. Kiên quyết nói, mặc dù lần này có rất nhiều công ty cạnh tranh, nhưng tôi có thể nắm chắc đến 80%. Quân Nhật Đình nghe thấy lời nói chắc chắn của cô, đôi mắt nheo lại, dường như đang suy nghĩ gì đó. Bây giờ công ty mới thành lập, mà đã bị tổn hại về danh tiếng. Nếu như muốn danh tiếng tốt lên, thì phải có một mở đầu tốt. Cho nên lần này hợp tác với một thương hiệu nổi tiếng nước ngoài, đối với công ty cũng không có gì xấu. Anh nghĩ vậy, ánh mắt thâm trầm nhìn Hứa Thanh Khê. Chuyện này tôi có thể đồng ý. Hứa Thanh Khê nghe vậy, áp lực trong lòng được buông bỏ, không nhịn được nở nụ cười. Ngay khi cô định nói gì đó, Quân Nhật Đình lại lên tiếng. Đừng vui mừng quá sớm. Tôi đồng ý với cô hủy đơn kiện, nhưng với điều kiện, cô phải giành được lần hợp tác này. Tất nhiên Hứa Thanh Khê hiểu, gật đầu nói, tôi biết rồi. Ngày mai người phụ trách của bọn họ sẽ qua đây. Đến lúc đó tôi sẽ tìm cơ hội để bàn bạc. Quân Nhật Đình thấy cô nói vậy, lúc này mới hài lòng. Đến lúc đó có gì cần giúp đỡ thì tìm Lý Dương Châu, tôi sẽ thông báo cho bà ấy biết. Hứa Thanh Khê nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên ấm áp. Người đàn ông cũng không phải là người không hiểu lý lẽ. Mặc dù người đàn ông này vừa nãy vẫn luôn kiên quyết từ chối, nhưng xem ra phía sau vẫn là mềm lòng rồi. Điều này không chỉ giúp cô mà còn cứu được mẹ cô. Nghĩ đến đây, cô không nhịn được cảm kích nói. Quân Nhật Đình, cảm ơn anh. Quân Nhật Đình ù ù cạc cạc, khó hiểu nhìn cô. Hứa Thanh Khê mím môi, cười nói, cảm ơn anh đã cho tôi có cơ hội bồi thường khác. Cũng cảm ơn anh không làm khó tôi. Câu cuối cùng, cô không nói ra, chỉ cảm kích nhìn Quân Nhật Đình. Quân Nhật Đình không biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Nghe vậy, chỉ hừ lạnh một tiếng, coi như là cô biết điều. Nếu như cha cô có một nửa của cô, biết tiến biết lùi, cũng sẽ không biến thành như thế này. Hứa Thanh Khê biết rằng anh không thích Hứa Hải Minh. Thật ra không chỉ anh, ngay cả cô cũng rất hận Hứa Hải Minh. Nhưng tất cả những điều này cô không được thể hiện ra. Bởi vì bây giờ cô là Hứa Thanh Tuệ, cho nên cô chỉ có thể xin lỗi nói. Xin lỗi, đã gây rắc rối cho anh rồi. Quân Nhật Đình không tỏ rõ ý kiến, chấp nhận lời xin lỗi. Hứa Thanh Tuệ nhìn anh ngồi sau bàn làm việc, thấy đã nói xong việc chính sự rồi. Bên kia mẹ vẫn còn đang đợi cô, nên đề nghị rời đi. Những gì cần nói cũng đã nói rồi. Tôi không làm phiền anh nữa. Tôi về phòng trước. Cô nói xong, thấy Quân Nhật Đình không ngăn lại, trực tiếp quay người rời đi. Quân Nhật Đình ngồi trên ghế, ánh mắt sâu xa nhìn cô rời đi, ngón tay gõ nhẹ trên bàn. Anh nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa rồi, trong mắt hiện lên tia ưu tư. Hứa Thanh Tuệ, cô thật khác với lời đồn. Bên cạnh đó, sau khi Hứa Thanh Khê rời đi, trực tiếp trở về phòng, cô lấy điện thoại ra nóng lòng muốn báo cho Hứa Hải Minh biết cô đã thuyết phục được Quân Nhật Đình tạm thời rút đơn kiện. Không phải nói không làm được sao? Đây không phải làm xong rồi sao? Hứa Hải Minh nghe cô nói xong, chế nhạo nói. Hứa Thanh Khê tức giận, trong lòng nảy ra một ý tưởng. Ông đừng có vui mừng quá sớm. Mặc dù Quân Nhật Đình đã tạm thời rút đơn kiện, nhưng anh ấy cũng nói rồi, sau này đừng có nghĩ đến được hợp tác với tập đoàn Phong Quân lần nữa. Chỉ cần sự hợp tác của hai công ty bị phá bỏ, những chuyện như này về sau cũng sẽ không xảy ra, cũng không đưa cô vào tình thế khó xử nữa. Mặc dù cô cảm thấy rất tốt, nhưng Hứa Hải Minh lại không nỡ bỏ qua mỏ vàng nhà họ Quân. Đây là những lời Quân Nhật Đình nói. Cô đồng ý rồi. Ông ta đổi giọng, trầm giọng hỏi. Ngay khi Hứa Thanh Khê định trả lời, ông ta lại nói, không được, chuyện này tôi không đồng ý, phải duy trì sự hợp tác với nhà họ Quân. Giọng nói của Hứa Thanh Khê lập tức trở lên lạnh lùng. Hứa Hải Minh, ông đây là được đằng chân lân đằng đầu sao? Có gì mà không được? Bây giờ cô lập tức đi nói rõ với Quân Nhật Đình. Hứa Hải Minh không nhường, lập tức ra lệnh. Hứa Thanh Khê tức giận đến mức tay run lên. Không được, chuyện này tôi đã thương lượng xong rồi. Cô lớn giọng từ chối. Hứa Hải Minh không hề quan tâm. Thương lượng xong rồi có thể lại thương lượng tiếp. Đừng quên mẹ cô còn ở trong tay tôi. Hứa Thanh Khê tức giận đến bật cười trước lời đe dọa vô liêm sỉ của ông ta. Chấm, Hứa Hải Minh, ông thích đe dọa như vậy sao? Nếu như vậy, vậy tôi cũng không sợ gì nữa. Ông cứ thử động vào mẹ tôi xem. Cùng lắm thì chúng ta cùng chết. Cô nói xong, hít một hơi sâu, cười lạnh nói. Ông nói xem, nếu như nhà họ Quân biết các người lừa bọn họ, bọn họ có tha cho ông không? Hứa Hải Minh nghe vậy, giọng lập tức lạnh đi. Cô đang uy hiếp tôi. Hứa Thanh Khê hừ lạnh. Nếu ông nghĩ như vậy, thì cứ xem là như thế. Dù sao thì tôi nói được thì làm được. Không tin, ông cứ thử xem. Cách chương.